Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, đồ bơi ao đánh bạo, trung tuần tháng 7, cửa chính đang hưởng thụ hắn nghỉ hè, lập tức liền muốn thăng lên năm 4, hắn không cần chuẩn bị thi nghiên cứu, cũng không cần lo lắng vấn đề nghề nghiệp, mùa hè này dị thường ung dung. Ung dung đến hắn thậm chí chơi nổi lên. Huyết nguyên, nguyên rùa, ai, đều là Hasune Miku đám fan cái nhóm này ra hỏa làm. Ở Hasune Miku Game Mobi công bố sau khi, trong đám nguyên bản, huyết nguyên, nguyên rùa, play điên cuồng mở rộng. Hơn nữa gần nhất trò chơi phúc lợi nổ tung, ôm vử một lần tâm thái, cửa đăng ký tài khoản. Bắt đầu chơi, nhưng một chơi, liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ngăn ngắn 2 tuần lễ thời gian, cửa liền triệt để mê muội ở trò chơi này bên trong. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng, huyết nguyên, nguyên rùa, xác thực có nhường người không thể ngăn cản ma lực. Cho tới nhường cửa mỗi ngày 4 điểm liền đúng giờ rời giường. Đánh xong cho không 10 liên sau khi mới tiếp tục ngủ. Hắn trải qua lần thứ nhất cổ chiến trường hoạt động, bởi đẳng cấp còn rất thấp, cơ bản chính là tập hợp cái náo nhiệt, không có chế ra cường lực anh linh. Hiện tại, cửa mỗi ngày đều ở soạt thông thường vốn, bởi giảm phân nửa thêm vào chính mình đẳng cấp thấp, rất nhanh sẽ có thể thăng cấp sau khi thể lực lại đầy. Tuần hoàn qua lại, nhưng hắn căn bản dừng không được đến. Nay thiên hạ ngọ môn cửa thật vất vả cầm lấy khe hở ngủ cái ngủ trưa. Vừa rời giường, liền nhìn thấy đám fan bên trong một trận tin tức nhắc nhở. Công chúa điện hạ đội cận vệ, lập tức liền là đồ bơi 106 ao. Ta nói rõ trước, ai trước tiên ra hàng ai là chó. Tự giác tiếp thu cấm nói xử phạt a. Tấu vang giai điệu, phú bà lại muốn dưới giếng sao? Nhanh nhất truyền thuyết, ta ngày hôm nay 10 liên đặc biệt giữ lại không đánh. Sẽ chờ ngày hôm nay đây. Sầu riêng sữa bò, không phải, ý tứ là các ngươi đều muốn đánh sao? Ban đầu âm thanh, phí lời, đây chính là đồ bơi ao a. Đồ bơi a, mỗi năm một lần, vừa nghĩ tới Gascoy thần phụ đồ bơi. A. Nói đến có chút xấu hổ, ta, tất, nổi lên, công chúa điện hạ đội cận vệ, xin mời dừng một lát bằng hữu, không muốn truyền bá cho bầu không khí, phòng gác cổng đại gia, cái này đồ bơi ao rất tốt sao? Cửa di điệu đánh chữ hỏi, hắn còn rất yêu thích trò chơi này họa phong, cũng có chút hiếu kỳ, trò chơi này đồ bơi sẽ là hình dáng gì? Hắn chơi đùa cái khác trò chơi, cũng sẽ có một ít đồ bơi thiết lập nhân vật, đều không ngoại lệ đều là cực kỳ bại lộ. Tuy rằng rất nhiều người yêu thích loại này Nguyễn Sắt cầm phong cách, nhưng cửa nhưng kính sợ tránh xa. Công chúa điện hạ đội cận vệ, phí lời, trước tiên không nói cường độ, chỉ là nghĩ đến đồ bơi lập vẽ cũng làm người ta muốn ngừng mà không được. Ngươi có thể cự tuyệt sao? Cửa, muốn ngừng mà không được vẫn được. Cửa có chút ngạc nhiên. Ở loại này lạnh lẽo túc sát trong hoàn cảnh, đến cùng đồ bơi muốn biến thành hình dáng gì mới sẽ không như vậy vi cùng. Thời gian cho hắn đáp án. 6 giờ tối, hoạt động cùng giữa tháng hạn định ao đồng thời mở ra. Cái này hoạt động là đồ bơi nội dung vở kịch hoạt động. Đại thể chính là nhân vật chính đoàn người đi tới một cái có ánh mặt trời, bãi cát cùng biển rộng khu vực, quyết định ở đây tu sửa một phen, nhưng vừa vặn gặp phải này trong biển một cái trên hòn đảo xuất hiện quái vật. Liền, ăn mặc đồ bơi mọi người liền cùng quái vật tiến hành một phen chiến đấu. Bởi trang bị không giống, vì lẽ đó đồ bơi nhân vật cũng là cùng chính thức nhân vật kỹ năng có phân chia. Cửa còn chưa kịp xem nội dung vở kịch, liền bị kho thẻ giới thiệu hấp dẫn. Lần này, dĩ nhiên có dòng giã 25 cái mới nhân vật đăng ký kho thẻ. trong đó SSA nhân vật nhiều đến 12 cái. Ở trước hôm nay, sơ âm trò chơi chính thức đối với đồ bơi nhân vật giới thiệu đều cực kỳ bảo thủ. Chỉ tiết lộ có vài lượng đông đảo nhân vật sẽ lấy hoàn toàn mới tư thái lên sàn. Nhưng không có cụ thể nói có ai, cũng không có công bố bất kỳ đồ bơi lập vẽ. Nhưng hiện tại, hết thảy tin tức đồng thời thả ra. Nhưng cửa cái này người mới có chút không chịu nhận lại đây. Trong đám đã sớm vỡ tổ, công chúa điện hạ đội cận vệ, khe nằm, đồ bơi Fritz, cái này ta có thể. Nhanh nhất truyền thuyết, hình ảnh, ta ra, là đồ bơi Irene, ta chết rồi. Nhanh nhất truyền thuyết, đã bị nhân viên quản lý cấm nói một ngày. Công chúa điện hạ đội cận vệ, được rồi, hắn đã chết rồi. Ban đầu âm thanh, tại sao không có đồ bơi thần phụ, sơ âm trò chơi lạt kê công ty. Ban đầu âm thanh, chờ chút, lại có đồ bơi nản lòng ca, yêu. Sơ âm trò chơi thiên hạ đệ nhất, sầu riêng sữa bò, ta xem này mấy cái đồ bơi nhân vật kỹ năng đều rất mạnh a. Có chút nghĩ đến một giếng, tấu vang giai điệu, ta muốn nhịn xuống, dù sao tháng sau công chúa điện hạ trò chơi liền muốn beta. Ta còn phải tích góp tiền cho nó, nhìn trong đám các loại báo biển qua lại, cửa cũng trong lòng ngứa. Ngày hôm nay 10 liên hắn lưu lại, hiện tại vừa vặn là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Hắn trà sát tay, đón lấy click rút thẻ nút bấm. Một ánh hào quang sau khi, trời xanh Shirakumo, FCK, cửa theo bản năng nói rằng, lại nhìn một chút trong đám. Cái kia mấy cái trực tiếp 300 đánh chính đang không ngừng phơi chính mình ra hàng. Những người còn lại cũng rất nhanh bạch phiêu ra hàng, càng xem càng khiến người ta có một loại ta lên ta cũng được ảo giác. Nghĩ lại vừa nghĩ, lần này nhiều như vậy mới nhân vật, hơn nữa một năm chỉ có một lần đánh cơ hội, đánh vào chính là kiếm được. Cửa nhất thời mở ra khúc mắc, tiếp tục dùng huyết chi vang vọng rút thẻ, bởi vì mới hào, hắn huyết chi vang vọng tồn lượng rất nhiều. Dựa vào đẩy ảnh cùng Phúc Toshiya tích góp một chút, cửa rất nhanh sẽ 50 liền xuống. Đúng là ra mấy cái SSA, chỉ có điều cũng không có đồ bơi SSA, chỉ có hai cái đồ bơi senior nhân vật. Tức giận, cửa lúc này trong đầu cấp tốc tính toán chính mình tiền dư cùng đón lấy nghỉ hè dự toán cùng làm công thu vào. 2 phút sau, hắn thì có chủ ý. Đánh TM, leng keng keng di động không ngừng chấn động, truyền đến tin nhắn âm thanh, đó là ngân hàng phát tới chụp khoản nhắc nhở. Cửa không ngừng rút thẻ, phảng phất phía trên thế giới này chỉ có chuyện này giá trị được bản thân vì đó hành động. Sau mười mấy phút, 300 đánh kết thúc, cửa kiểm lại một chút chiến công. SSA tổng cộng 19 cái, lặp lại nhân vật 2 cái, bao quát đồ bơi Fritz ở bên trong đồ bơi nhân vật 4 cái, giữa tháng hạn định nhân vật 1 cái, ngoài ra còn có 2 cái triệu hoán thạch. Căn cứ cửa tri thức, 2 cái này triệu hoán thạch cũng không phải rất hy hữu. Hiện tại, hắn còn có thể hối đoái một vai, bởi vậy rơi vào xoắn suýt. Suy nghĩ một chút, cửa vẫn là ở trong đám lên tiếng. Phòng gác cổng đại gia, ta vừa rơi xuống giếng, hiện tại nên giếng ai nhỉ? Công chúa điện hạ đội cận vệ. Hả? Hỏi chính là, tất, muốn, cường độ đều là tạm thời. Chỉ có, tất, muốn mới là vĩnh hằng. Sầu riêng sữa bò, ưu tiên giếng đồ bơi nhân vật đi. Dù sao một năm một lần, hạn định mỗi tháng đều có thể đánh đồ bơi nhưng là chỉ có lần này. Ban đầu âm thanh, nhìn thấy nản lòng ca bắp thịt sao, ngươi có hay không đem hắn tiếp về nhà kích động đây? Tấu vang giai điệu, chờ một chút, ngươi trước tiên cho chúng ta nhìn ngươi đánh vào cái gì nói sau đi. Nhìn thấy đối thoại, cửa lập tức đem vừa nãy đánh vào đồ vật screenshot phát ra đi tới. Sau một khắc, một cái tin tức bắn ra ngoài. Ngươi đã bị nhân viên quản lý cấm nói. Còn lại thời gian 23:59:50. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,